Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 569, ly biệt. Tiếng kêu thảm thiết rất thê thảm, giống như xuyên thấu toàn bộ biệt thự. Trong phút chốc, Vân Tinh cùng Vân Tú Giao theo bản năng che lỗ tai. Cảm giác màng nhĩ đều muốn bị đâm rách giống như... kịch liệt đau nhức vô cùng, phát ra tiếng kêu thảm là tiểu nữ hài. Giờ phút này nàng con mắt bạo lồi, trừng mắt Tần Dương, nguyên bản đáng yêu phấn nộn khuôn mặt nhỏ một mảnh vặn vẹo. Chỉnh thân thể cũng đang không ngừng giãy giụa, tuy nhiên lại tựa hồ bị cái gì đồ vật cho trói buộc chặt. Không cách nào động đậy, ngươi là ai? Ta với ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao bắt bản trưởng lão? Tiểu nữ hài tức giận thét lên. Khoan thai, Vân Tú Giao muốn qua, lại bị Ninh Phỉ Nhi giữ chặt. Ngươi bây giờ không thể tới. Con gái của ngươi hồn phách đã bị quỷ tu cho chiếm cứ. Nàng hội thương tổn ngươi. Hiện tại tốt nhất không nên quấy rầy Tần Dương. Ninh Phỉ Nhi lạnh giọng nói ra. Thế nhưng là, nhìn nữ nhi thống khổ biểu lộ, Vân Tú Giao sắc mặt giãy giụa, thở dài, chỉ làm lo lắng nhìn. Trưởng lão, ngươi chính là từ địa âm phái phản trốn ra ngoài tam trưởng lão đi. Tần Dương khiêu mi nói, tiểu nữ hài con ngươi co rụt lại, âm u nhìn chòng chọc hắn. Ngươi là địa âm phái tìm đến bắt ta? Không phải, vậy ngươi vì sao biết ta lúc ai? Ta là Vu Tiểu Điệp bằng hữu. Tần Dương thản nhiên nói, Vu Tiểu Điệp. Tiểu nữ hài sững sờ, gằn giọng nói, cái kia tiểu tiện nhân đi chỗ nào? Lúc trước ngoài miệng lời thề son sắt nói muốn đi theo ta. Kết quả đến Thiên Hải thị nàng liền vụng trộm chạy không thấy. Nói cho ta biết, cái kia tiểu tiện nhân tại chỗ nào? Chờ ta khôi phục chân thân, nhất định ăn nàng hồn không thể. Ngươi hay là trước chú ý tốt chính mình đi. Nếu là người ngoan ngoãn từ cô bé này thể nội đi ra, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng, không diệt ngươi hồn. Tần Dương đôi mắt lạnh xuống, lạnh giọng nói ra, khặc khặc, bị tam trưởng lão bám thân tiểu nữ hài phát ra tiếng cười âm lãnh. Lạnh lùng nói, muốn bắt ta, thì nhìn ngươi có hay không năng lực. Tần Dương cũng lười nhiều phí miệng lưỡi, hai ngón cùng nhau. Tại đối phương cái chán điểm một chút, một đạo phù văn trong nháy mắt hiển hiện mà lên, đem tiểu nữ hài cả khuôn mặt đều bao lại. Nguyên bản thống khổ vặn vẹo khuôn mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Giữa sát na này, một đoàn mang theo chiều lạnh hắc vụ từ nữ hài thân thể phát ra. Đồng thời tại kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, còn có một cái hư ảnh. Bị một điểm kéo ra ngoài. Nhìn kỹ, lại là một cái tóc dài nữ nhân hồn phách. Ngươi đây là cái gì thuật pháp? Đáng chết, mau buông ra bản trưởng lão. Cái bóng mờ kia kinh hoàng vô cùng. Hét to lấy, Tần Dương cũng không để ý. Lẳng lặng nhìn nàng, ngữ khí đạm mạc. Nhiều nhất 3 giờ, người hồn phách cũng sẽ bị Nazi đi ra. Đến thời điểm chính là ngươi có 3 đầu 6 tay, cũng vô pháp đào thoát. Ta với ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao muốn hại ta? Đáng chết, ngươi cái này xen vào việc của người khác tạp toái. Tam trưởng lão không ngừng giận mắng lấy. Thanh âm lại là càng kinh hoàng. Lúc này, chiếm cứ tại biệt thự bên trong hắn cấp thấp quỷ tu, cũng đều phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Tại bùa vàng điều khiển, từng bước hướng về phòng ngủ bò tới, thần tình trên mặt vô cùng thống khổ, bọn chúng giống như không bị khống chế, tiến vào phòng ngủ sau khi bị Tơ Hồng cầm tù trong đó, chỉ hướng về gương đồng bò đi, gương đồng bị một bên ánh sáng màu trắng choáng bao phủ, trong đó mây mù tha, giống như bên trong là một cái thế giới khác. Mà ở những cái kia quỷ tu bò đi vào sau khi vân vụ tản mát, đúng là một cái biển lửa. Thê lương tiếng không ngừng vang lên, những cái kia quỷ tu môn giãy giụa lấy, muốn trốn ra ngoài, thế nhưng là mặc cho bọn chúng giãy giụa như thế nào. Chỉ hướng về gương đồng bò đi, nhảy đi vào, sau đó bị biển lửa chôn vùi. Thối tiểu tử, ngươi mau thả ta, bằng không bản trưởng lão đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mau thả ta, tam trưởng lão gào thét lấy, giận mắng lấy, nhưng đáng tiếc Tần Dương Thủy chung mặt không biểu tình, lẳng lặng nhìn, thời gian tại từng phút từng giây trôi qua, không đến nửa giờ, tam trưởng lão nửa cái đầu liền bị kéo ra ngoài, là một trương thảm bạch xấu xí gương mặt, con người hiện lấy hắc vụ, dị thường đáng sợ, tại gương đồng chiếu rọi xuống, tấm kia đáng sợ mặt hiển hiện ra, dọa đến Vân Tinh cùng Vân Tú Giao liền lùi lại mấy bước. Sắc mặt thương bạch, ong ong, qua một hồi, Tần Dương điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn lấy ra xem xét, là Hạ Lan gọi điện thoại tới. Uy, Tần Dương nhận điện thoại bên kia dừng lại mấy giây, truyền đến Hạ Lan yếu đuối thanh âm. Tần Dương, ngươi hôm nay trở về sao? Tần Dương khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới trước đó hắn cho Hạ Lan nói qua. Nếu như hồi đông thành thị gọi điện thoại cho hắn, có thể cùng một chỗ trở về. Mắt nhìn trên giường tiểu nữ hài, Tần Dương xin lỗi nói, không có ý tứ, ta đây bên trong còn có chút sự tình. Ngươi là dự định hôm nay trở về sao? Ân, công ty bên kia ra một ít tình huống, cho nên ta đến trở về một chuyến. Hạ Lan nhẹ giọng nói ra, Tần Dương há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì. Hai người trầm mặc một hồi, Hạ Lan dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm mang theo mấy phần cầu khẩn. Ngươi bây giờ bận rộn không? Có thể hay không đến sân bay đưa ta một chút? Liền một tiểu một lát, cự tuyệt lời nói mới vừa chạy tới bên miệng, Tần Dương lại xinh xinh nuốt xuống, mở miệng hỏi, ngươi ở phi trường? Được, ta lập tức tới ngay. Tần Dương cúp điện thoại, thở sâu khẩu khí, đối với Vân Tú Giao các nàng nói, ta có chút việc mà đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi tại chỗ này đợi lấy, nhớ kỹ, không nên động bất kỳ vật gì. Bùa vàng, tơ hồng, cùng gương đồng không thể chạch hướng bất kỳ vị trí nào. Biết không, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Rõ ràng, rõ ràng, Vân Tú Giao liền liền gật đầu. Tần tiên sinh, muốn ta lái xe đưa ngươi sao? Vân Tinh hỏi, Tần Dương lắc đầu. Không cần, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ồ, Vân Tinh có chút thất vọng. Trước khi ra cửa thời điểm, Tần Dương lại đối Ninh Phỉ Nhi dặn dò, xem trọng tiểu nữ hài kia, nếu có trạng huống gì, kịp thời gọi điện thoại cho ta. Biết, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ coi chừng nàng. Ninh Phỉ Nhi gật đầu mỉm cười nói, biệt thự cách sân bay không xa, không đến 15 phút, Tần Dương liền ngồi taxi, đi vào sân bay bên ngoài. Nhìn chung quanh một vòng, hắn liền nhìn thấy đứng cách đó không xa Hạ Lan. Nữ hài đứng ở một chỗ đài dai phía trên, phủ mặc màu trắng nhạt liên y váy dài, trong tay xách theo bọc nhỏ, lộ ra 10 điểm thanh lịch, hơi thi phấn trang nàng, mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng bàn lấy, số sợi tóc dài không bị khống chế rũ xuống tay sau. Thoạt nhìn lại không phải lấy trước kia giống như thanh xuân bức người, ngược lại cho người ta rụt rè cao quý cảm giác. Cái này khiến Tần Dương trong thoáng chốc có chút mạch sinh. Chung quanh không ít người bị Hạ Lan hấp dẫn ánh mắt. Nhìn thấy Tần Dương sau, nàng mỉm cười, đầu ngón tay khẽ nâng lấy váy, đi xuống thang, dưới váy một đôi trắng nõn đùi ngọc đồng dạng dẫm lấy màu trắng sợi rễ cao dép lê, khiến cho cả người như là nở rộ tuyết liên hoa. Hôm nay cách ăn mặc rất xinh đẹp, Tần Dương cười nói ra. Hạ Lan đi đến Tần Dương trước mặt, có chút nhấp lấy môi hồng, có chút nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Ngươi nói không phải thật sự lời nói. Tại sao không phải thật sự lời nói? Tần Dương có chút hiếu kỳ, nữ hài cười một tiếng, bởi vì ngươi trong mắt không có ta. đối mặt Hạ Lan một câu hai ý nghĩa lời nói. Tần Dương há hốc mồm, cười giữ yên lặng, theo giúp ta đi một chút đi. Hạ Lan rất tự nhiên kéo lại cánh tay hắn, gặp Tần Dương cũng không có tránh khỏi đến. Nữ hài khóe môi có chút bốc lên một vệt đẹp mắt độ cung. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.